vật hy sinh nữ phủ, tay không hủy DCP. Chương 33, C33, công lược đại thần võng du, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Khuynh Diệp Beta, Tiểu Linh Linh Tiểu Hi Hi, ứng chỉ hoán vừa định từ chối, kênh phụ cận liền hiện ra một dòng thông báo, phụ cận thiên giữ thiên tầm, đại thần, ta muốn đánh vong linh tháp phó bản, có muốn cùng nhau lập đội không? Hắn nhíu mày, kiểm tra tư liệu của đối phương, mới cấp 35, cấp bậc tân thủ, chức nghiệp là thích khách, có điều. Sao chiến lực tổng hợp có thể cao như thế? Phù cận chỉ niệm, cấp bậc và chiến lực tổng hợp của ngươi vẫn tỷ lệ nghịch. Thiên tầm nhìn màn hình, khẽ mỉm cười, chậm rãi gõ xuống một hàng chữ, phù cận thiên giữ thiên tầm, có tiền có thể làm được tất cả, thế nên tiền cũng có thể nâng cao chiến lực. Phù cận chỉ niệm, từ chối. Dùng tiền để có được sức chiến đấu, đoán chừng bản thân chẳng có thực lực gì. Phụ cận thiên giữ thiên tầm, đại thần, đừng xem thường người khác. Người dẫn ta đến vong linh tháp, ta đánh quái, ngươi ở một bên cọ sát kinh nghiệm. Nếu thao tác của ta không tồi, sau này nếu muốn đánh quái ngươi có thể tìm ta, chúng ta sẽ có thêm một hảo hữu. Nếu thực lực của ta thật sự kém cỏi, ta sẽ rời đi ngay lập tức. Ngươi thấy thế nào? Tuy rằng ngoài mặt ứng chỉ hoán thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng trong tâm hắn lại lạnh hơn bất kỳ ai. Khóe miệng thiên tầm khẽ nhếch lên, nhanh tay gõ xuống một câu, phụ cận thiên giữ thiên tầm, nếu ngươi không đồng ý, sau này mỗi ngày ta đều bám chết ngươi, ngươi quyết định đi, phụ cận chỉ niệm. Vô lại, nghĩ đến vẻ mặt của ứng chỉ hoán khi gõ xuống hai chữ này, thiên tầm nhịn không được mà cười ra tiếng, hệ thống người chơi, chỉ niệm, muốn mời ngươi lập đội. Có tiến vào hay không? Thiên tầm nhấn chấp nhận, sau đó đi sang mặt biên bên trái đội ngũ đi theo đội trưởng, rồi mới nói chuyện phiếm trong giao diện đội ngũ. Đội ngũ thiên giữ thiên tầm, đáng yêu. Đại thần, người thật tốt, đội ngũ chỉ niệm, rõ ràng là bị cưỡng ép, đội ngũ chỉ niệm, đi thôi. Vòng linh tháp là phó bản khó đánh nhất trong U Linh Xâm Lâm, tình huống thông thường phải 3 người trở lên thì đội ngũ mới dám đi vào. Hơn nữa cũng yêu cầu người chơi có sức chiến đấu cực cao. Chỉ niệm thân là đội trưởng, sau khi trò chuyện vài câu với NPC liền dẫn thiên tầm tiến vào trong tháp. Tháp vong linh tổng cộng có 10 tầng, một đội ngũ mạnh nhất cũng chỉ đi được tới tầng thứ 7, hầu như đều thất bại ở tầng thứ 8. Phó bản trong giang hồ thiên hạ không hạn chế cấp bậc, chỉ cần ngươi có sức chiến đấu mạnh, thao tác tốt, đều có thể đi vào bất cứ lúc nào. Tầng thứ nhất. Boss là một con cửu vĩ bạch hồ, quái cấp 90, máu cũng rất trâu. Trong đầu thiên tầm thầm tính toán chiếc lực của mình và lực công kích của cửu vĩ bạch hồ cùng với giá trị chống đỡ của mình, sau đó nhanh chóng quyết định phương án chiến đấu. Tuy rằng là trò chơi, chỉ có thể dùng bàn phím thao tác, nhưng loại hình thức đánh quái này cũng giống như cô gặp phải ma thú ở thế giới huyền huyễn vậy. Điều duy nhất không giống chính là, bạn công kích nó đồng thời nó cũng sẽ công kích bạn. Mà trò chơi còn phải tính khoảng cách, đội ngũ thiên giữ thiên tầm, đại thần, người cứ ở bên cạnh nghỉ ngơi, ta lên, đội ngũ chỉ niệm, được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngay tầng thứ nhất người này đã bị boss đánh chết, thì giao dịch giữa nàng với mình kia liền mất đi hiệu lực, hắn rất vui vẻ khi nghĩ đến cục diện này, thế là mặt dày vô sỉ mà đứng phía sau cọ sát kinh nghiệm. Tuy hình tượng thích khách không giống huyền tiên, nữ y một thân y phục bay bay. Vẻ đẹp thanh thuần, diễm lệ. Chỉ có một thân hắc y, còn che mặt, nhưng lại sở hữu chức nghiệp lợi hại nhất là sử dụng thuật ẩn nấp cực kỳ nhanh nhẹn. Thiên tầm lợi dụng ưu thế trong chức nghiệp thích khách của bản thân để đối phó với cửu vĩ bạch hồ. Ứng chỉ hoán nhìn thân ảnh linh hoạt trên màn hình kia, còn có nàng đang phát ra kỹ năng công kích cùng kỹ năng phòng ngự. Việc vận dụng kỹ năng có thể nói là hoàn mỹ, gần như đánh cửu vĩ bạch hồ không còn chỗ né tránh. Thao tác tốt như thế, thật sự chỉ là tân thủ sao? Trên màn hình, một đạo hắc ảnh hóa thành ngọn lửa sắc bén phóng nhanh như chớp tới chỗ cửu vĩ bạch hồ. Chưa đầy vài giây, bạch hồ ngã xuống đất, co quắp trên mặt đất hai cái, liền không còn động tĩnh gì nữa, đội ngũ chỉ niệm, người cái này. Là Tiểu Hào, 5, cách chương.